Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đừng nhìn những người trong đại sảnh này toàn bộ đều là tâm phúc của Vạn Hoa Ngọc, nhưng thánh chủ ở trong lòng bọn họ địa vị trước sau vẫn rất cao thượng. Giữa của bọn họ cũng coi như là nguyên lão khai triều lúc trước của thánh giáo, toàn bộ đi theo thánh chủ đánh qua thiên hạ. Thánh chủ đối với bọn họ mà nói liền giống như một tòa núi lớn, đủ để đè ép bọn họ không thể thở nổi. Nếu như không phải thánh chủ tuổi già, thân thể sắp không chịu được, Vạn Hoa Ngọc cũng không thể mượn sức bọn họ. Bất quá việc này cũng không ảnh hưởng đến hiểu biết của bọn họ đối với bản lĩnh của thánh chủ. Trưởng lão này nói: "Tôi cũng không phải là nói người của ma giáo khác, mà là trong thánh giáo của chúng ta có thể có những người khác sẽ mượn sức của Lâm Hiểu Phong hay không? Ai có thể có thực lực như chúng ta?" Từng Quốc Phàm kiêu ngạo nói. Trưởng lão hộ pháp của thánh giáo ước chừng trên dưới 50 người, có một bộ phận người tất cả đều là tử trung đối với thánh chủ, mà càng nhiều đối với lần đoạt quyền này sẽ đứng ở vị trí trung lập. Mặc kệ bên nào thắng đều không thể tìm bọn họ gây phiền toái. Dưới loại tình huống này, Tướng Quốc Phàm đương nhiên là xem nhẹ những người khác tồn tại. Phan Hoàng Ngọc nói: "Nếu như Song Long giáo không muốn động thủ, như vậy liền nhìn lại tình huống. Nếu không có vấn đề quá lớn, sau buổi tối hôm nay liền chính thức tiến công trang viên." "Vâng." Tướng Quốc Phàm cùng một đám người phía dưới tuy rằng thảo luận rất nhiệt liệt, nhưng Vạn Hoàng Ngọc mở miệng chân chính định ra quyết định, bọn họ liền không nói chuyện nữa, mà là một đám bắt đầu triệu tập nhân mã tiến hành chuẩn bị. Giữa trưa cùng ngày, Lâm Hiểu Phong đang ở trong một nhà hàng lớn. Ba người Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập, Thanh Thủy đi vào nhà ăn. Đây là một nhà hàng buffet, ba người từng người lấy một ít đồ ăn ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Lâm Hiểu Phong có chút tâm thần không yên, ăn cơm đều uể oải yêu xìu. Thanh Thủy thế ở trong mắt, mở miệng hỏi: "Lâm Hiểu Phong, làm sao vậy?" Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Thanh Thủy một cái, thở hắt ra: "Không có việc gì, cũng không biết hành trình đánh giáo lần này kết quả cuối cùng sẽ là bộ dáng gì." Thanh Thủy nói: "Sự thành do người." Nhìn ngoài khách sạn, Lâm Hiểu Phong nói: "Thực lực cá nhân, trừ phi giống như Nhất Tiên, Nhị Vương, Tam Thánh, Tứ Yêu mới có thể làm lơ loại tổ chức ma giáo này đi. Nếu không, mặc cho một người cường đại cỡ nào, gặp được tình huống thánh giáo hiện giờ cũng rất khó lấy năng lực của cá nhân để nghịch chuyển." Hoàng Mộc ăn một miếng đồ ăn, miệng đầy dầu mỡ nói: "Hiểu Phong, tôi nói cậu này, kỳ thật Hạng Chu liền tính là bài ở trong tay Vạn Hoàng Ngọc. Chúng ta chỉ cần đem Hạng Chu cứu ra, sau đó cùng nhau trở về thành đô mở một nhà nghỉ, cuộc sống không phải sẽ có nhiều thoải mái sao?" Tiếp theo hắn nói: "Thật muốn để Hạng Chu lên làm thánh chủ, cuộc sống chỉ sợ ngược lại sẽ không như ý." Nhìn không ra mập mạp cậu thế nhưng cũng có thể có giác ngộ này, Lâm Hiểu Phong khen thẳng. Hòa Mộc có chút ủ rũ cụp đuôi: "Ê mẹ nó, tôi thật đúng là càng sống càng gan nhỏ. Tình huống thánh giáo lúc này thoạt nhìn thật sự an toàn, nhưng tôi minh bạch thực màu toàn bộ thánh giáo đều phải lâm vào một hồi điên cuồng lốc xoáy. Vì tranh quyền đoạt lợi, một đám đều không màng tính mạng. Loại địa phương này Hạng Chu ở lại có thể là chuyện tốt sao?" Nói xong, Hòa Mập cầm lấy bánh bao cắn một ngụm. Lâm Hiểu Phong trêu đùa: "Lá gan của cậu có khi nào lớn hơn sao?" "Ai, làm sao nói vậy? Lá gan của mập ca tôi cùng với thịt mỡ trên người tôi chính là có quan hệ trực tiếp." Hòa Mộc khoe khoang nói. Lâm Hiểu Phong nhìn bên ngoài cửa sổ: "Tôi đương nhiên cũng biết ở nơi thánh giáo này Hạng Chu ở lại cũng không phải chuyện tốt gì. Bất quá thật sự để cho Vạn Hoàng Ngọc cầm quyền. Hàn Chu mặc dù là đi theo chúng ta trốn trở về, cậu nói xem, Vạn Hoàng Ngọc này có thể không tiếc thủ đoạn đuổi giết Hàn Chu hay sao? Lâm Hiểu Phong nói, tình cảnh hiện tại không phải do chúng ta lựa chọn rồi, không phải Vạn Hoàng Ngọc chết, chính là Hàn Chu chết. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút, cho nên tôi cần phải làm thịt lão vương bát đàn Vạn Hoàng Ngọc kia. Hoa Mập sờ sờ cái đầu, cười ngây ngô. Được, dù sao làm huynh đệ, khẳng định sẽ ủng hộ cậu. Lâm Hiểu Phong đứng lên, cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Bàng Thần. Điện thoại thực màu liền được bắt máy. Bàng Thần ở đầu bên kia điện thoại liền hỏi, thiếu chủ, có việc gì sao? Bàng giáo chủ, tình huống chỗ ông hiện tại thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bàng Thần nói, nhóm người thánh giáo này đều đề phòng tôi giống như kẻ cướp vậy, mẹ nó. Lâm Hiểu Phong hỏi, có biện pháp nào lặng lẽ đưa tôi tiến vào trang viên một chuyến hay không? Tại thời điểm này cậu tiến vào trang viên làm gì? Bàng Thần khuyên bảo, thiếu chủ, chỉ sợ Vạn Hoàng Ngọc tùy thời đều sẽ hướng trang viên phát động tiến công. Nếu cậu đi vào, trùng hợp Vạn Hoàng Ngọc bắt đầu tiến công, vậy thì chẳng phải là phiền toái sao? Lâm Hiểu Phong nói, tôi có việc cần hoàn thành, ông hãy nghĩ cách an bài một chút. Đầu bên kia điện thoại, Bàng Thần đương nhiên là không muốn, nhưng Lâm Hiểu Phong đã nói đến mức này, hắn cũng không thể cự tuyệt. Được rồi, cậu hiện tại cải trang giả dạng lại đây một chuyến đi. Cắt đứt điện thoại, Hoa Mộc có chút kỳ quái, bỗng nhiên cậu muốn vào trang viên kia làm cái gì? Gặp mặt Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong nói, cái gì? Hoa Mộc hỏi, tìm cô ấy thương lượng chuyện gì quan trọng sao? Có việc gì nói trong điện thoại không phải được rồi sao? Đương nhiên không phải, Lâm Hiểu Phong nói, chỉ là muốn gặp nha đầu kia thôi. Lúc trước sau khi cô ấy từ thành đô rời đi, tôi liền không cùng cô ấy trò chuyện lần nào. Lần trước lần võ tại thánh giáo, tuy rằng gặp mặt nhưng cũng không thể nói được mấy câu. Hiện tại tình huống như thế này, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu không được, tôi đương nhiên muốn gặp nàng một chút, dù sao cũng phải tâm sự một lần mới được. Hoa Mập thập phần hiểu được quyết định này của Lâm Hiểu Phong. Vậy thì đi thôi, chú ý an toàn. Hoa Mập vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Thanh Thủy từ trên ghế đứng lên, tôi cùng đi với cậu. Ây da, vợ chồng son người ta hẹn hò đấy, tiểu nha đầu cô đi theo làm gì? Hoa Mập nói. Thanh Thủy mặt không biểu tình nói, bảo hộ an toàn cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, không cần, cô ở lại bảo vệ tốt cậu Mập là được. Thanh Thủy lạnh mặt nói, tôi cùng hắn lại không có nhiều giao tình, bảo hộ hắn làm chi? Hoa Mập ở một bên giờ khóc giờ cười, tiểu nha đầu, cô nói như vậy làm tôi cảm thấy thật tổn thương. Thanh Thủy nhìn hắn một cái, tôi chỉ là nói thật. Dừng một chút, nàng nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, tôi chỉ có cậu là bằng hữu duy nhất, không muốn cậu xảy ra chuyện. Được rồi, cậu Mập cùng đi với chúng tôi đi. Lâm Hiểu Phong cũng dứt khoát nói. Hoa Mập hỏi, cùng các cậu tiến vào trang viên sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, không, cậu đợi ở trong đội ngũ của Song Long Giáo đi. Ở lại trong khách sạn này, và nhất bị Vạn Hoàng Ngọc bắt lấy, biến thành con tin thì sẽ phiền phức. Mấy người nói liền làm liền, trở lại trong phòng, từng người thu thập hành lý của mình, sau đó lên đồng loạt ra cửa, hướng trang viên chạy đến. Lên ở thời điểm sau khi ba người bọn họ mang theo hành lý rời khỏi, người phục vụ tại đại sảnh khách sạn trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc, tiếp theo lấy ra di động, liền gọi tới cho Vạn Hoàng Ngọc. Phó giáo chủ, mấy người này quả nhiên có vấn đề. Trên xe taxi, Lâm Hiểu Phong có chút tâm thần không yên, cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Thanh Thủy ở một bên thấy sắc mặt của hắn âm tình bất định, nhịn không được mở miệng hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Tôi có một ít dự cảm xấu. Lâm Hiểu Phong suy tư một chút, đối với tài xế taxi phía trước nói, dừng xe. Xe lập tức đi vào lề đường, ba người Lâm Hiểu Phong vội vàng xuống xe. Cậu có lá gan nhỏ như vậy từ lúc nào? Có điểm dự cảm xấu lập tức dừng xe sao? Thanh Thủy cười một chút. Lâm Hiểu Phong mày hơi nhíu lại, liền nói: cậu không rõ, trực giác của tôi rất chuẩn, nhưng cố dự cảm xấu này đến cùng là từ nơi nào tới? Bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong bừng tỉnh, phục hồi lại tinh thần. Không xong, chúng ta vậy mà đã quên, bên trong khách sạn kia có không ít tai mắt của Vạn Hoàng Ngọc. Chúng ta thu thập hành lý, chỉ sợ đã bị Vạn Hoàng Ngọc phát giác rồi. Hòa Mập nhịn không được nói: à là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Liên tính Vạn Hoàng Ngọc hoài nghi đến trên đầu chúng ta, cũng sẽ không tùy tiện đồng thủ với chúng ta mới đúng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu: không chỉ có riêng là đơn giản hoài nghi như vậy đâu. Lúc trước chỉ sợ hắn cũng đã hoài nghi tôi rồi. Hòa Mập sửng sốt nói: hoài nghi cậu? Không thể nào, lúc trước hắn còn muốn đẩy cậu làm thánh chủ mà. Hắn bất quá là muốn đem tôi trở thành con rối mà thôi. Cậu cho rằng hắn sẽ tin tưởng một con rối sao? Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói: trong lòng Vạn Hoàng Ngọc kỳ thật minh bạch, thánh chủ là muốn đem vị trí cho Hạng Chu, nhưng vì sao bỗng nhiên đẩy ra một người thừa kế? Nguyên nhân chỉ sợ sẽ có hai cái. Một cái, đó là thánh chủ thay đổi ý tứ, không muốn để cho Hạng Chu thừa kế vị trí của hắn. Nhưng lý do này hiển nhiên là không có khả năng. Cái thứ hai, đó là người thừa kế là tôi, cũng là đứng về phe của Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong nheo lại đôi mắt. Liên tính là thời điểm vừa mới bắt đầu, Vạn Hoàng Ngọc sẽ không nghĩ tới điểm này, nhưng lúc sau khẳng định cũng sẽ minh bạch. Bất quá hẳn là hắn đối với chính mình rất có tự tin, cho rằng có thể khống chế được tôi, dứt khoát lên thuận nước đẩy thuyền, muốn dựa vào tôi khống chế toàn bộ thế lực thánh giáo. Bất quá hắn làm hết thảy những việc này đều là do tôi nghe lời, không có làm gì sang bày. Nhưng nếu như tôi tùy tiện hành động, chỉ sợ Vạn Hoàng Ngọc sẽ không cho tôi con đường sống. Nghe xong Lâm Hiểu Phong giải thích, Thanh Thủy cùng Hoàng Mập liếc mắt nhìn nhau một cái. Thanh Thủy hỏi: vậy kế tiếp phải làm gì? Muốn tìm một chỗ ẩn nấp trước hay không? Tiếp tục đi trang viên, mặc kệ tôi đoán chuẩn xác hay không chuẩn xác, trực tiếp mang theo đám người bằng thần gia nhập vào đội ngũ của Hạng Chu đi. Nói xong, ba người liền đi bộ thật cẩn thận hướng trang viên chạy đến. Mà chính như Lâm Hiểu Phong đã dự đoán, sau khi Vạn Hoàng Ngọc biết được mấy người Lâm Hiểu Phong thu thập hành lý hướng trang viên chạy đến, hiển nhiên cũng đã lường trước tình huống này rồi. Hắn trực tiếp hạ lệnh cho Từng Quốc Phàm: mệnh lệnh thủ hạ của ngươi xuất động, nhất định phải đem Hàn Phong chặn giết ở bên ngoài trang viên. Từng Quốc Phàm đương nhiên lĩnh mệnh. Lúc này ba người Lâm Hiểu Phong thật cẩn thận đi tới gần trang viên. Mặt nạ trên mặt hắn đương nhiên đã sớm gỡ xuống. Thực mau, khoảng cách tới trang viên của bọn họ bất quá chỉ còn lộ trình khoảng 5 phút đồng hồ. Thế nhưng dọc theo đường đi, người tuần tra qua lại tăng lên rất nhiều. Mà ở chỗ của Vạn Hoàng Ngọc, Từng Quốc Phàm sắc mặt có chút hoảng loạn, đi tới bên trong biệt thự của Vạn Hoàng Ngọc. Bẩm phó giáo chủ Vạn. Từng Quốc Phàm chắp tay nói: chúng tôi đến bây giờ vẫn không có phát hiện tung tích của Hàn Phong. Vạn Hoàng Ngọc mày gắt gào nhăn lại: cái gì? Để người xung quanh trang viên tăng cường cảnh giác, không được để bất luận kẻ nào tới gần trang viên một bước. Từng Quốc Phàm mở miệng nói: bất quá tuy rằng không thể tìm được Hàn Phong, nhưng lại tìm được người này. Tiếp theo Từng Quốc Phàm nói, đưa qua một tấm ảnh chụp, lại là Lâm Hiểu Phong, Hòa Mập cùng với Thanh Thủy đang lén lút đi ở trên đường. Phan Hoàng Ngọc hỏi: đây không phải là hai tên hộ vệ của bàng thần sao? Tại sao lại cùng nam tử xa lạ kia ở cùng với nhau? Hay là người này chính là mặt thật của Hàn Phong sau khi gỡ xuống mặt nạ? Rất có khả năng. Từng Quốc Phàm gật đầu. Vạn Hoàng Ngọc nói: nếu phát hiện, vì sao không lập tức bắt lấy? Phó giáo chủ Vạn có điều không biết, thân phận người này có chút đặc thù, cho nên tôi mới cố ý tới bẩm báo ngài. Từng Quốc Phàm nói: người này tên là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong? Vạn Hoàng Ngọc nhắm mắt lại suy tư một trận, đều không thể nhớ tới là ai. Lúc trước thánh nữ không phải đến thành đô sinh hoạt qua một đoạn thời gian sao? Lâm Hiểu Phong này lúc trước liền cùng thánh nữ liếc mắt đưa tình, sau đó thánh nữ bị Bắc Hà cường ngạnh mang về thánh giáo, lúc này mới chặt đứt liên hệ. Nhưng sau đó việc về tử nhân kinh, người này thế nhưng lại xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ giúp thánh nữ cướp được nửa cuốn tử nhân kinh. Trải qua những lời của Từng Quốc Phàm, Vạn Hoàng Ngọc mới nghĩ tới. Là có người như vậy sao? Thì ra là thế. Hai mắt của Vạn Hoàng Ngọc lạnh băng nói. Thánh chủ tính toán quả nhiên rất tốt. Thu con rể tương lai của mình làm đồ đệ. Nào còn sợ Hàn Phong này uy hiếp đến địa vị của Hạng Chu. Nói xong, Vạn Hoàng Ngọc hung hăng chụp ở trên bàn. Hắn nói. Trực tiếp bắt giữ cho ta, mang về tới cho ta. Vâng. Từng Quốc Phàm tâm trạng vui vẻ. Hắn vì sao không trực tiếp động thủ, ngược lại là trước tiên chạy đến trước mặt Vạn Hoàng Ngọc nói nhiều như vậy. Trước tiên đem thân phận của Lâm Hiểu Phong này nói ra một số thông tin quan trọng. Chính mình sau khi nói ra, ở trong lòng Vạn Hoàng Ngọc sẽ lập hạ thêm một công lao to lớn. Ở một nơi khác, mấy người Lâm Hiểu Phong đã sắp tới vị trí của bàn thần đóng giữ. Nhiều nhất còn có 2 phút là có thể đuổi tới. Nhưng trong lòng Lâm Hiểu Phong lại dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Lúc này, bọn họ đang ở trên một con đường hẻo lánh. Có vẻ không thích hợp. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, nhìn ngõ nhỏ trống rỗng này, có một cỗ bất an mãnh liệt, đúng là từ trong đó truyền ra. Bỗng nhiên, hai bên vách tường của đường tắt nhảy ra hơn 30 thành viên thân mặc áo bào màu trắng. Ba người vừa lúc lâm vào trong vòng vây của những người này, trước sau tất cả đều là người. Các vị bằng hữu thánh giáo, chúng ta xưa không oán, ngày gần đây không có thù, mấy người đây là ý tứ gì? Lâm Hiểu Phong nhìn quanh trái phải, chậm rãi rút ra yêu đao từ phía sau. Đứng ở đối diện hắn là một mỹ nữ có làn da đen nhánh, trong tay cầm một cây roi sắt màu đỏ. Mỹ nữ này thoạt nhìn chừng khoảng 28-29 tuổi, dáng người bốc lửa đến mức nam nhân nhìn xem một cái liền chảy ra máu mũi. Tóc nàng cũng đỏ tươi, trên mặt trang điểm rất đậm. Cơ nương tử của thánh giáo. Nữ tử nhàn nhạt nói. Ba người này thông đồng nơi khác, chính là phản đồ của thánh giáo chúng ta. Có thể bắt sống liền bắt, không thể bắt liền giết sạch cho ta. Ai có thể đoạt được đầu của tên tiểu bạch kiểm kia, thưởng ngàn vạn mỹ kim. Nghe được cơ nương tử nói, Hòa Mập Dù Dù Cổ có chút sợ hãi, lấy mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Không phải là nói tôi chứ? Cậu là đầu heo sao? Ở chỗ này ngoại trừ tôi, ai có thể đảm đương nổi tên gọi tiểu bạch kiểm? Lâm Hiểu Phong nhếch miệng nói. Thanh Thủy thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập dưới tình huống như vậy, tâm thái đều còn có thể tốt như vậy. Đổi làm người bình thường, không nói bị dọa cho chết khiếp, nhưng tuyệt đối cũng là kinh hoàng thất thố đi. Loại trường hợp này há có thể dọa đến Lâm Hiểu Phong? Liên tính là Hoàng Mập đã nhiều năm như vậy, ý chí đã sớm được rèn luyện rồi. Thế bộ dạng của hai người thật nhẹ nhàng, khiến cho đám người bên thánh giáo kia chau mày. Mặc kệ nói như thế nào, hai người này bộ dáng nhẹ nhàng như vậy vẫn là làm cho những người của thánh giáo cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Đây rốt cuộc chính là địa bàn của thánh giáo. Người ở chỗ này khẳng định là biết thực lực của thánh giáo. Bọn họ không phải là ma giáo tạp nham có thể so sánh được. Có thể gia nhập thánh giáo, thân mặc áo bào trắng, ai mà không tinh anh trong tinh anh. Được rồi, vui đùa thì vui đùa, nhưng lần này không đánh không được rồi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một thời, tiếp theo nói. Thanh Thủy, đợi lát nữa cô nghĩ cách lao ra, đi tìm bản thân để cho hắn dẫn người tới cứu chúng ta. Nếu kịp thời hẳn là có thể cứu được. Thanh Thủy lắc đầu. Tôi muốn ở lại, nếu tôi vừa đi chỉ sợ cậu chịu đựng không nổi. Hiện tại không phải thời điểm rong dài, để cho Hoàng Mập phá vây là không được. Nếu không tìm viện binh, chúng ta liền tính kiên trì một giờ cũng là uổng phí. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Nơi này chạy tới chỗ của bản thân mất khoảng 2 phút, đến thời điểm để cho hắn dẫn người lại đây mất khoảng 5 phút đồng hồ. Tôi liền ở tại đây thủ 5 phút đồng hồ. Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập hỏi. Không thể cùng nhau phá vây sao? Trong lòng nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng, nhưng để cho 30 người vây lại cuồng sát kiên trì 5 phút đồng hồ, loại sự tình này Hòa Mập nói không chừng chính mình có thể kiên trì được hay không. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Quá khó khăn, mục tiêu của bọn họ là tôi, nếu tôi muốn phá vây sẽ đi không xong. Tình huống lúc này cũng không phải do bọn họ tiếp tục nói chuyện. Giò sắt màu đỏ trong tay cơ nương tử hướng trên mặt đất hung hăng vọt tới, truyền ra ba một tiếng giòn vàng, đem gạch đá trên mặt đất đánh ra vài đạo vết rách. Lên cho ta! Cơ nương tử lạnh giọng nói. Thanh Thủy thấy người hai bên đi lên, nàng cũng không hề chần chờ, nói ra: kiên trì 5 phút đồng hồ là được. Nói xong, nàng nhanh chóng nhảy lên tường vây, trực tiếp ở trên vách tường nhỏ hẹp này chạy lên như bay. Thân thủ kia mặc dù là Lâm Hiểu Phong cũng không thể làm được. Cũng may mục tiêu của bọn họ đều là ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Đối với việc Thanh Thủy đào tẩu, đám người này không có chút hứng thú nào. Những thành viên mặc áo bào trắng của thánh giáo đó trong tay đều lấy ra xích sắt đen nhánh. Tiếp theo, bọn họ thấp giọng niệm chú ngữ, đem từng cây xích sắt đem về đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập. Từng cây xích sắt vứt đến giữa không trung, thế nhưng liền biến thành một tấm lưới màu đen to lớn. Tấm lưới lớn này còn hiện lên quang mang màu đen. Tuy rằng trong miệng Cơ Nương Tử nói muốn đầu của Lâm Hiểu Phong, nhưng hiển nhiên vẫn là muốn bắt sống trước. Cơ Nương Tử đứng ở nơi xa, không hề có ý tứ muốn động thủ. Đang đối với tấm võng sắt này rất có tự tin. Chiêu thức võng sắt này chính là thánh chủ sáng chế, tên là Thánh Hồn Khóa. Một tấm lưới này vượt xuống, đừng nói người, liền tính là ba hồn bảy phách đều chạy không thoát. Nhìn hai người đứng ngây ngốc tại chỗ, trong lòng Cơ Nương Tử có một trận nhẹ nhàng. Nàng tự hồ đã dự kiến được Lâm Hiểu Phong sẽ bị chính mình bắt sống. Tiếp theo, nàng sẽ mang theo Lâm Hiểu Phong đến trước mặt Phó Giáo Chủ Vạn lãnh công. Sau đó sẽ là cảnh tượng được Phó Giáo Chủ Vạn khích lệ một trận. Bất quá, yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong vừa động, ảo tưởng trong lòng nàng liền giống như tấm võng sắt kia bị Lâm Hiểu Phong cắt vỡ. Ở trong lòng Cơ Nương Tử, Thánh Hồn Khóa vững chắc không gì có thể phá được, lại bị yêu đao cầm trong tay của Lâm Hiểu Phong trực tiếp từ phía trong chém tới. Tấm lưới sắt này đều giống như một vòng tròn. Một đao này của Lâm Hiểu Phong đánh xuống, toàn bộ võng sắt này đều biến thành những mảnh sắt màu đen nhỏ, rơi xuống ở tại chỗ. Sao có thể? Cơ Nương Tử có chút không thể tin được. Uy lực của Thánh Hồn Khóa, đừng nói là nàng, chính là bất luận một trưởng lão hộ pháp nào ở bên trong thánh giáo, dưới tình huống vừa rồi đều sẽ bị nhẹ nhàng bắt giữ. Chẳng lẽ Lâm Hiểu Phong có thể mạnh hơn so với những trưởng lão hộ pháp ở bên trong thánh giáo hay sao? Cơ Nương Tử cơ hồ trong nháy mắt liền nhìn về phía yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong. Bảo bối tốt. Trên mặt Cơ Nương Tử nổi lên tươi cười. Thời điểm lúc trước thánh giáo luận võ, nàng cũng quan chiến, đương nhiên biết trong tay của Hàn Phong có một thanh vũ khí sắc bén. Chỉ cần bắt sống hắn, thanh vũ khí sắc bén này có thể rơi vào trong tay nàng. Còn có quỷ thuật, đến lúc đó chỉ sợ Phó Giáo Chủ Vạn sẽ phải đến tận nơi để mời mình đi qua. Nghĩ đến việc này, Cơ Nương Tử lớn tiếng nói: tận lực bắt sống, lên cho ta! Cơ Nương Tử giọng nói vừa dứt, những thành viên áo bào trắng của thánh giáo cũng không hề sử dụng tà thuật. Rốt cuộc tà thuật này uy lực quá lớn, chỉ cần làm không tốt, chỉ sợ sẽ đem Lâm Hiểu Phong giết chết. Việc này có thể sẽ vi phạm ước nguyện ban đầu muốn bắt sống của Cơ Nương Tử. Bọn họ từ trong áo choàng màu trắng lấy ra từng thanh đoản kiếm màu trắng, lên lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Trong tay Hoàng Mập cũng cầm lấy một cây cung. Bất quá, cây cung này ở trong tình thế đám người đông đảo như vậy là phát huy không được tác dụng gì. Hắn cầm trường cung hướng về trên trán của người gần nhất hung hăng bắn tới. Phình một tiếng, người này ngã xuống trên mặt đất, tất cả đều là máu tươi. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập dựa lưng vào nhau, hắn cầm yêu đao đánh về những người nhắm về phía mình. Nếu nhóm người này vẫn luôn sử dụng tà thuật, chỉ sợ thật đúng là Lâm Hiểu Phong sẽ không thể chống được 5 phút đồng hồ. Nhưng nếu như đánh lộn, bọn họ chính là múa đại đao trước mặt quan công. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trong tay không ngừng chém tới, mỗi một đao chém tới một người. Không tới một hồi, dưới chân hắn đã nằm xuống 8 người. Hơn nữa, 8 người này tất cả đều không còn thở, chết đến nỗi không thể chết thảm hơn. Hoàng Mập bên này tuy rằng áp lực cực đại, bất quá dựa vào trường cung của mình, trong lúc nhất thời cũng không để những người này chạy tới gần. Chuyến này những người mặc áo bào trắng tới đây, bất quá cũng chỉ có khoảng 30 người. Lâm Hiểu Phong đã làm thịt 8, hơn nữa Hoàng Mập cũng đã đánh ngã 3 người. Như vậy trong đoạn thời gian này cũng đã mất đi 1/3 người. Đám người mặc áo bào trắng kia chỉ có thể lui về phía sau. Một đám nhìn về phía Cơ Nương Tử. Bọn họ là người trong thánh giáo, không đến mức sợ chết, nhưng cũng không thể bởi vì cấp trên muốn người sống tự mình liền lấy mạng đi đổi. Cô nương tử nhìn sắc mặt như bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng thực sự không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại có thể cường hãn như vậy. Nhiều người như vậy liền có thể giết chết 8 người. Bọn họ bất quá chỉ là mấy con thú bị vây khốn thôi, dựa vào một hơi tàn còn lại. Cô nương tử nói, ta sẽ tự mình tới bắt 2 người bọn họ. Nói xong, nàng xoắn eo thon nhỏ, chậm rãi đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập. Hai mắt nàng ngập nước hỏi, 2 người các người sẽ không muốn cùng nhau động thủ với một cô gái mềm yếu như ta chứ? Hoàng Mập mắng, lại muốn giả bộ sói đuôi to sao? Trong mắt cơ nương tử lộ ra một đạo lãnh quang. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai Hoàng Mập, cậu đến một bên đi, tôi sẽ đấu cùng cô ta. Hoàng Mập nhìn không được hỏi, nhìn không ra tiểu tử cậu thời điểm này còn có thân sĩ phong độ như vậy. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nói, cậu nói xem, tôi cùng nàng đấu một mình tốt hơn hay là để cho cô ta mang theo 20 mấy người đánh chúng ta sẽ tốt hơn? Đáp án rõ ràng, dù sao là kéo dài thời gian cùng cơ nương tử này đấu một mình so với cùng một đám người của thánh giáo quần ẩu vẫn là tốt hơn nhiều. Lại nói Lâm Hiểu Phong đối với thực lực của chính mình vẫn là rất có tự tin. Cơ nương tử này thoạt nhìn thực lực rất mạnh, Lâm Hiểu Phong không dám nói mình có thể đánh bại nàng, nhưng kéo dài 5 phút đồng hồ, thậm chí 10 phút là tuyệt đối không thành vấn đề. Thấy Hoàng Mập thoái lui đến một bên, trên mặt cơ nương tử lộ ra tán thưởng. Nàng liếm liếm môi, thật đúng là một hán tử. Nếu lần này ngươi có thể sống sót từ trong tay phó giáo chủ Vạn, ta có thể suy xét để cho ngươi làm nam sủng của ta. Trán của Lâm Hiểu Phong đen lên, mẹ nó, thế này cũng quá khinh thường mình rồi. Cơ nương tử cầm trong tay roi sắt đỏ như máu hướng tới Lâm Hiểu Phong liền quét qua. Lâm Hiểu Phong vội vàng cầm yêu đao chắn lại, nhưng khi yêu đao cùng roi sắt tiếp xúc, yêu đao lại giống như không có sức lực. Một đao này đánh tới liền giống như bổ tới một mảnh bông, nhưng tương phản chính là roi sắt ở trong tay cơ nương tử lại linh hoạt giống như cánh tay của nàng, trực tiếp cuốn lấy yêu đao. Ngay sau đó, cơ nương tử dùng sức lôi kéo, yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong thiếu chút nữa rời tay bay đi. Cũng may Lâm Hiểu Phong sức lực lớn, lúc này mới có thể đem yêu đao gắt gao cầm chắc trong tay. Nhưng tiếp theo, tay phải của cơ nương tử cầm roi sắt nhẹ nhàng rung lên, một cỗ âm khí màu đen theo roi sắt lên hướng Lâm Hiểu Phong đánh úp lại. Ở một bên xem náo nhiệt, Hoàng Mập vội vàng hô lên, Hiểu Phong cẩn thận. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là thấy được một cỗ âm khí này, tay trái của hắn lấy ra một đồng tiền. Nơi đây thổ địa thần chi nhất linh, thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, vi ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thượng thanh. Ngay sau đó, hắn đem đồng tiền tung ra. Ở giữa Lâm Hiểu Phong cùng với cơ nương tử xuất hiện một đạo kết giới màu vàng nhạt. Cỗ âm khí này ngay lập tức bị kết giới chắn ở ngoài. Trong lòng cơ nương tử cũng là có chút kinh ngạc. Không phải bởi vì Lâm Hiểu Phong dùng đồng tiền ngăn trở âm khí của mình, mà là Lâm Hiểu Phong lại có khí lực lớn như vậy. Khi nàng 5 tuổi liền bắt đầu sử dụng vũ khí, một tay giỏi sắt chơi đến lô hỏa thuần thanh. Nàng tuy rằng là một cô gái, bản thân sức lực không lớn, nhưng bằng vào roi sắt có thể trực tiếp đem một đầu hắc nghiêu đánh đến nát nhừ. Rất tốt, trên người thật ra có điểm công phu. Cơ nương tử khen một câu. Tiếp theo, roi sắt còn đang quấn trên yêu đào được nàng thu hồi lại. Roi sắt bị nàng nắm chặt trong tay, tiếp theo nàng lại vứt ra. Lúc này từ trong tay nàng vứt ra lại là 5 cái roi sắt. Lâm Hiểu Phong trợn mắt, hắn trời sinh mạnh tử vi đế vương, hai mắt này có thể phân biệt nhật nguyệt, nhìn rõ tà ám. Nháy mắt lên nhìn ra 5 cây roi sắt này, chỉ có 1 cây là thật, 4 cây khác chỉ là ảo ảnh. Nhưng hắn còn không kịp thấy rõ đến cùng cây nào mới là chân thật, 5 cây roi sắt này đã đồng thời đánh vào trên người mình. Phanh một tiếng, trên ngực của Lâm Hiểu Phong có một trận đau nhức, hắn lùi về phía sau vài bước mới tránh được đợt công kích kế tiếp. Thật là đủ lợi hại. Lâm Hiểu Phong che ngực lại, từng ngụm thở hổn hển. Trên mặt cơ nương tử lộ ra tươi cười điểm mỹ. Đầu hàng đi, còn có thể có chút da thịt. Nếu không tiếp theo sẽ không phải chỉ là đả thương, mà là đánh nát ngực của ngươi. Đầu hàng, tôi không có ý kiến gì quá lớn. Nhưng thứ nhất, cô còn không có bức tôi đến mức độ phải đầu hàng. Thứ hai, đổi thành đàn ông, Linh cũng thôi. Đầu hàng một cô gái, việc này tính là cái gì? Lâm Hiểu Phong nói xong, lớn tiếng nở nụ cười. Trừ phi, cô biến thành nam nhân, việc này tôi còn có thể suy xét một chút. Đó chính là không muốn nói chuyện rồi. Cô nương tử nghe ra sự kiên quyết trong lời nói của Lâm Hiểu Phong, nói ra: nếu người muốn tìm chết, ta đây cũng liền không khách khí. Nói xong, nàng nâng roi sắt trong tay, dùng sức vứt ra. Liền giống như lần trước, năm cây roi sắt xuất hiện, liền đánh tới Lâm Hiểu Phong. Phanh một tiếng, lần này không phải truyền đến thanh âm roi sắt đánh vào trên thân thể, ngược lại là tiếng sắt thép va chạm vào nhau. Sao có thể? Cô nương tử thấy một chiêu này bị Lâm Hiểu Phong ngăn trở, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng được. Trừ phi là tinh thông ảo thuật, hoặc là có người trời sinh âm dương nhãn, mới có thể nhìn thấu một chiêu này của ta. Người không có âm dương nhãn, càng không giống bộ dáng tinh thông ảo thuật. Đôi mắt này của Lâm Hiểu Phong có thể lợi hại hơn nhiều so với âm dương nhãn tầm thường kia. Lúc trước cơ nương tử đánh ra một chiêu kia là do Lâm Hiểu Phong không có lường trước được, trong lúc nhất thời bị đánh không kịp trở tay mà thôi. Lúc này đã có chuẩn bị, nào còn có thể để cho nàng đắc thủ. Cô đánh như vậy đã nửa ngày, cũng đủ rồi đấy. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trên tay, dùng sức bốc đến gân xanh nổi lên. Một khi đã như vậy, vậy thì đến phiên tôi động thủ. Nói xong, Lâm Hiểu Phong trong miệng thì thầm: thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh hư yểm ánh, vì ngã chấp cân, huyền đài tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một thanh yêu đao thật lớn, có khí thế cường đại kia trực tiếp đem chi khí tà ám trên người của cơ nương tử cùng với đám người mặc áo bào trắng đang đứng chung quanh tách ra. Quỷ thuật! Cơ nương tử hít sâu một ngụm, tiếp theo thu hồi roi sắt, đôi tay kéo thẳng, yêu đao to lớn này đã hướng tới nàng bổ tới. Uy thế thật lớn, làm cho cơ nương tử căn bản không có bất luận cơ hội gì trốn tránh. Hai chân không thể nhúc nhích, giống như bị cái gì đó giữ lại. Nàng chỉ có thể giơ lên roi sắt, dùng toàn lực chống lại một chiêu này. Một trận ầm vang nổi lên, chung quanh cơ nương tử đều bị cát bụi trên mặt đất quấn lên che lại, thấy không rõ tình huống của nàng. Những người mặc áo bào trắng, một đám kinh hoàng nhìn về phía cơ nương tử. Cơ nương tử chính là hộ pháp của thánh giáo, nếu như chết đi, bọn họ cũng sẽ mất mạng. Sương khói chậm rãi tiêu tán, cơ nương tử quần áo rách nát nằm trên mặt đất. Trên mặt đất là một vũng máu to lớn. Một người mặc áo bào trắng gần nhất vội vàng đi vào bên cạnh cơ nương tử, nâng nàng dậy. Cơ hộ pháp, ngài không việc gì chứ? Cơ nương tử hiếu khí vô lực nói: Giết hắn. Nghe được cơ nương tử nói, đám người mặc áo bào trắng cũng không hề muốn bắt sống Lâm Hiểu Phong. Trong miệng bọn họ thấp giọng niệm khởi chú ngữ, tay phải đặt ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, dưới chân của Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập xuất hiện một tà trận, những ngôi sao sáu cánh thật lớn. Tà trận này tản ra quang mang màu đen. Chạy nhanh ra ngoài! Lâm Hiểu Phong mới vừa nói xong, liền cảm giác có thứ gì đó bắt được hai chân của mình. Cúi đầu lên thấy, bên trong tà trận lại vươn ra vô số đôi tay, gắt gao bắt lấy cẳng chân của hắn, dùng sức đem chính mình kéo xuống. Tình huống của Hoàng Mập cũng đồng dạng như vậy. Dưới chân của hai người thật giống như biến thành đầm lầy, bị cánh tay đó chậm rãi kéo xuống. Lâm Hiểu Phong không dám cử động, càng nhúc nhích tốc độ giảm xuống sẽ càng nhanh. Lúc này cơ nương tử mở hai mắt, suy yếu nhìn hai người trong tà trận. Thật là đáng tiếc. Lâm Hiểu Phong vừa chết, không biết khi nào quỷ thuật mới có thể tái hiện giang hồ. Chính mình càng là không có khả năng lại học được thánh điển tối cao của ma giáo này. Lên ở thời điểm cơ nương tử còn đang thổn thức, một cô gái mang theo một thanh kiếm lớn có chút khoa trường từ trên bầu trời nhảy tới trước mặt mình. Cô gái từ trên trời giáng xuống, đúng là Thanh Thủy lúc trước chạy đi cầu viện. Sau khi Thanh Thủy từ trên nhảy xuống, lên ngồi xổm xuống, giảm độ sốc này khi rơi xuống, tay phải rút ra trường kiếm sau lưng, tiếp theo lên chém tới cổ của cơ nương tử. Cơ nương tử vốn là thân bị trọng thương, nào còn có năng lực phản kháng. Ánh mắt nàng lộ ra tuyệt vọng, lại có chút không cam lòng. Là bất luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ chết ở trên thánh đảo. Trên địa bàn của thánh giáo này lại bị những người khác giết chết. Nhưng điều nàng không nghĩ tới chính là kiếm của Thanh Thủy đã đến bên cổ của nàng lại ngừng lại. Kiếm phong gắt gào dán ở trên cổ nàng. Nàng có thể cảm giác được sự lạnh lẽo của mũi kiếm. Bảo người của người thu trận. Thanh Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Cơ nương tử vừa nghe thì ra là cứu người. Việc này làm cho nàng thở phào ra một hơi. Nàng quyết định nhà đầu này vì cứu người là sẽ không dám tổn thương chính mình. Tiểu cô nương, lời này của cô nói chính ta sẽ bảo đảm an toàn như thế nào? Cơ nương tử tuy rằng không đến 30 tuổi, nhưng ở trong thánh giáo trà trộn nhiều năm như vậy, lấy thân phận một cô gái có thể ngồi trên chức vụ hộ pháp, nàng đối với nhân tâm nghiền ngẫm chính là cực kỳ lợi hại. Vè một tiếng, cơ nương tử nhìn đến tay trái của chính mình bị bay ra ngoài. Nàng không thể tin được, duỗi tay sờ sờ vết máu trên cánh tay của mình. Qua một trận, bả vai của tay trái truyền đến đau nhức. Cơ nương tử thống khổ kêu thảm một tiếng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng dứt khoát như vậy, đôi mắt đều không nháy trực tiếp chém cánh tay của nàng. Nói lại một lần nữa, để người của ngươi thu trận. Thanh Thủy nói. Nếu không, đợi lát nữa rớt ra không phải là cánh tay. Cơ nương tử cắn răng nói. Ngươi cho rằng như vậy là có thể để cho ta thả người sao? Nằm mơ đi. Lúc này con tin đang ở trong tay nhà đầu này còn dám chém một cánh tay của nàng. Thả người không phải là chỉ còn có đường chết sao? Cơ nương tử dứt khoát nói. Để cho hai người bọn họ chôn cùng với ta, trên đường xuống hoàng tuyền cậu sẽ không quá tịch mịch. Để thiếu chủ chôn cùng người, mạng của một kẻ hèn hộ pháp như người có phải quá quý giá hay không? Bàn thần mang theo người đuổi tới. 500 người đen nghịt đem toàn bộ ngõ nhỏ phía trước phía sau vây quanh chặt như nêm cối. Bàn thần ưỡn ngực chậm rãi đi tới trước mặt cơ nương tử. Cơ nương tử cười to nói. Dùng mạng của ta đối với mạng của thiếu chủ thánh giáo cũng là đủ rồi. Bàn thần không hề phản ứng lại, ngược lại nhìn về phía những người mặc áo bào trắng đang duy trì tà trận kia hô lên. Các người còn không đầu hàng, chẳng lẽ thật muốn chết ở chỗ này? Đám người mặc áo bào trắng đó nhân tâm cũng có chút hoảng thần. Một người giống như dẫn đầu la lớn. Người thánh giáo chúng ta trước nay liền không sợ chết. Gia hỏa Song Long giáo các người chẳng lẽ cho rằng ở chỗ này giết chúng ta có thể đi ra khỏi thánh giáo sao? Bàn thần lớn tiếng nở nụ cười. Thật là buồn cười, các người tùy tiện công kích thiếu chủ thánh giáo đã là phản đồ. Song Long giáo chúng ta đem các người diệt trừ, thánh chủ của các người cũng phải nói với chúng ta một tiếng cảm ơn đấy. Bàn thần rất là thông minh, những lời này đem tâm lý phòng tuyến của những người này trực tiếp đánh tan. Thánh giáo huấn luyện ra người tuyệt đối không có người tham sống sợ chết, nhưng bọn họ ở đây vây công thiếu chủ của chính mình chỉ là tự tin lên yếu đi 3 phần. Huống chi ai không sợ chết? Bọn họ sở dĩ không sợ chết là bởi vì chỉ cần vì thánh giáo lập công mà chết, thánh giáo sẽ phụ trách để cho người nhà bọn họ cơm áo vô ưu, sống qua nửa đời còn lại. Nhưng hiện tại việc bọn họ tính là cái gì? Công kích thiếu chủ của chính mình, bất luận có phải do Vạn Hoàng Ngọc hạ mệnh lệnh hay không, bọn họ đều là phản đồ. Chết ở chỗ này cũng chẳng khác nào mang tội mà chết. Không ít người tâm tư đều bắt đầu dao động. Hơn nữa 500 người của Song Long giáo, một đám người đen kịt tập thể kêu gọi. Mau đầu hàng, mau đầu hàng, mau đầu hàng. Tiếng la của 500 người có chút đinh tai nhức óc. Những người này rốt cuộc là thu hồi tà trận, nhấc tay đầu hàng. Cô nương tử cắn răng cũng không nói chuyện, tình thế bức người rất lớn. Sau khi đám người mặc áo bào trắng thu hồi tà trận, Lâm Hiểu Phong cuối cùng là có thể thoát thân ra tới. Đám người mặc áo bào trắng này cùng với cơ nương tử toàn bộ bị dây thừng trói cô lại. Bàn thần đi đến trước mặt Lâm Hiểu Phong nói ra. Thiếu chủ, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Nếu đã bị Vạn Hoàng Ngọc phát hiện, chỉ có thể tiến vào trang viên giúp Hạng Chu cố thủ trang viên. Bàn thần khẽ gật đầu. Tình huống phát triển trở thành hiện giờ cũng chỉ có một lựa chọn như vậy. Ngay sau đó đám người bàng thần áp giải cơ nương tử cùng với hơn 20 tù binh này chạy tới trang viên. Người của thánh giáo phụ trách vây khốn trang viên cũng không ngăn trở. Mở cửa lớn của trang viên mở ra, Bắc Hà mặc áo màu trắng, kiểu áo Tôn Trung Sơn, trên mặt tất cả đều là vẻ vui sướng. Hoan nghênh bàng giáo chủ đưa than ngày tuyết. Lúc này trang viên gia nhập lực lượng 500 người có lẽ vẫn là quá ít so với Vạn Hoàng Ngọc, nhưng tuyệt đối cũng là một trợ lực rất lớn. Ngài đây là... Bản thân cũng không nhận biết Bác Hà. Lâm Hiểu Phong ở một bên giới thiệu. Ông ấy là Bác Hà, trước kia ở thánh giáo đảm nhiệm chức vụ gì tôi cũng không rõ lắm. Bác Hà! Bản thân trên mặt lộ ra khiếp sợ, vội vàng hành lễ. Vãn bối không nghĩ tới lại là Bác Hà, vừa rồi có nhiều thất lễ. Phản ứng này của bàng thần làm cho đám người Lâm Hiểu Phong rất ngoài ý muốn. Bất quá, mấy người Lâm Hiểu Phong vốn không phải là người trong ma đảo, không hiểu địa vị của Bác Hà ở trong ma đảo. Bác Hà nhân xưng được gọi là đại quản gia của thánh giáo, tuy rằng không có bất luận chức vụ thực tế gì, nhưng mà kể thánh chủ hạ đạt mệnh lệnh gì đều là trước tiên nói cho Bác Hà, sau đó từ Bác Hà truyền đạt. Mà mặt khác, rất nhiều chuyện thánh chủ cũng sẽ cùng Bác Hà thương lượng. Có thể nói, lúc trước khi thân thể của thánh chủ không có xuất hiện vấn đề, Bác Hà là nhân vật quyền lực ngập trời trong thánh giáo, ngay cả Vạn Hoàng Ngọc cũng là thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Người lợi hại như vậy, bản thân làm sao có thể quen biết. Bác Hà vẫy vẫy tay. Được rồi, bàng giáo chủ quá khách khí rồi, chúng ta vẫn là đi trước gặp thánh nữ một lần. Tiếp theo, hai mắt nhìn về phía Lâm Hiểu Phong cũng là có chút cảm khái. Lúc trước hắn đến thành đô mang Hận Chu trở về, chớp mắt một cái không nghĩ tới tiểu gia hỏa này có thể ở trong thánh giáo đoạt quyền chi chiến. 500 người của Song Long giáo kia lúc này cũng có người an bài công tác ở trong trang viên, bắt đầu đi tuần tra khắp nơi. Mà Lâm Hiểu Phong tiến vào bên trong đại sảnh của trang viên, toàn bộ trong trang viên đều treo đèn lồng màu trắng. Trong đại sảnh lại được trang trí thành một linh đường. Một chiếc quan tài màu đỏ đặt ở chính giữa đại sảnh. Hạng Chu sắc mặt tái nhợt ngồi ở một bên trên ghế. Có không ít thủ hạ thân tín của thánh chủ quỳ gối ở trước linh đường đốt giấy tiền cho thánh chủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Không nghĩ tới thánh chủ hùng bá ma đạo lâu như thế, thế nhưng thật sự đã chết. Mà bàng thần càng là chấn động. Mấy người cũng không mở miệng nói chuyện, im lặng ở một bên thắp một nén nhang cắm trước linh đường của thánh chủ. Chờ bọn họ thắp hương xong, Bác Hà mới nói: Đa tạ các vị, tin tưởng anh linh của thánh chủ đang ở trong trang viên phù hộ chúng ta chiến thắng phản nghịch Vạn Hoàng Ngọc này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.